Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 20. Chương 277. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 20. Cái này dịch nhấn là có tính ăn mòn. Đinh Trúc có thể không có quên lúc ấy con kia tiểu trương cá phun ra dịch nhờn đem du thuyền sàn nhà đều đã ăn mòn ra một cái hố. Chứ đừng nói là lớn như vậy bạch tuộc. Nó phun ra dịch nhờn một nhất định có uy lực mạnh hơn. Chất lỏng trong không khí tốc độ di động là có hạn. Chứ đừng nói là lớn như vậy bạch tuộc. Nếu như bây giờ chạy khẳng định là có thể tránh qua được. Nhưng là Đinh Trúc lại không nghĩ mỗi lần đều như thế chạy trốn. Thế là, tại La Kim Hoa hô to một tiếng chạy về sau, Đinh Trúc hướng phía một bên tránh đi. Nhưng lại không phải tránh hướng nơi xa, mà là hướng phía kia đại bạch tuộc chạy đi. Bởi vì đại bạch tuộc ngay từ đầu mục tiêu đều tại La Kim Hoa đám người bọn họ trên thân. Coi như về sau Đinh Trúc xuất hiện, còn cầm cái này súng máy đối nó bắn phá. Nhưng là tạm thời còn không có gây nên cái này đại bạch tuộc phẫn nộ. Hiện tại La Kim Hoa bọn hắn hướng phía một bên tránh đi về sau. Kia đại bạch tuộc miệng liền hướng lấy bọn hắn xoay qua chỗ khác. Rõ ràng cũng muốn đem kia dịch nhờn nôn tại trên người của bọn hắn. Ngược lại là không có chú ý tới ném một bên khác Đinh Trúc. Đinh Trúc tránh khỏi một đầu xúc giác công kích. Trên mặt đất không có hình tượng chút nào lăn một vòng. Vậy mà liền trực tiếp lăn đến khoảng cách kia đại bạch tuộc miệng đại khái chỉ có 15 mét địa. Phương, từ nơi này nếu như nàng ném đồ vật. Là có thể chính xác phi thường cao. Từ trong túi móc ra một viên lựu đạn. Đây là tại cùng Billy lần thứ nhất tách ra thời điểm. Cái kia lính đánh thuê lòng từ bi cho mình đạn túi bên trong chứa. Chỉ có 3 cái. Đinh Trúc một mực không nỡ dùng. Càng không có tìm được cơ hội thích hợp dùng. Mà bây giờ nàng rốt cuộc tìm được cơ hội như vậy. Cứ việc hiện tại đại bạch tuộc bắt giữ đối tượng không phải mình. Miệng hướng cũng không phải hướng phía mình. Nhưng là từ Đinh Trúc cái góc độ này còn có thể tìm tới miệng. Chỉ bất quá cũng không chính. Nhưng là đối với Đinh Trúc tới nói. Dạng này một cái khe hở cũng đã đầy đủ. Lựu đạn từ Đinh Trúc trong tay bay ra ngoài. Tại ẩm ướt dinh dính mà tanh mặn trong không khí hoạch xuất ra một đầu đường cong sau trực tiếp đã rơi vào kia đầu trong khe hở. Mà Đinh Trúc thì nơi tay lôi bay ra ngoài một nháy mắt liền quay đầu liền chạy. Dù sao có thể cố gắng địa phương nàng đã hoàn toàn cố gắng. Còn có được hay không liền nhìn lão thiên có mở hay không mắt. Trên thực tế. Lão thiên hiện tại vẫn là rất mở mắt, lựu đạn chính đã rơi vào trong khe hở, sau đó liền thuận kia trơn mượt thực quản hướng phía đại bạch tuộc trong bụng lướt qua đi. Mà thường xuyên cái gì đều đang ăn, đại bạch tuộc đối với bỗng nhiên rơi vào trong miệng đồ vật cũng không có quá để ý nhiều, vẫn là như cũ đuổi theo La Kim Hoa bọn hắn phun ra dịch nhờn. Nhưng là nó đã chú ý tới Đinh Trúc đầu này cá lọt lưới. Cho nên, có hai đầu xúc giác cũng bắt đầu hướng phía phương hướng của nàng truy kích tới. Đã không biết theo đại bạch tuộc thực quản trượt đến địa phương nào lựu đạn ầm vang bạo tạc. Đại khái là bởi vì đã rơi vào trong bụng nguyên nhân. Tay này lôi tiếng nổ cũng không tính vang rồi. Nhưng lại làm cho tất cả mọi người trông thấy đại bạch tuộc trên bụng bị nổ tung một cái lỗ rách. Cái này lỗ rách trước chừng có hơn 2 thước đường kính. Tại nổ tung một nháy mắt, Đinh Trúc chỉ cảm thấy toàn bộ trong không khí kia làm người buồn nôn mùi tanh liền lại tăng lên mấy phần. Mạn Thiên Phi vụ trừ kia đầu xuân bên trong anh hoa. Kỳ thật, còn có đại bạch tuộc trong bụng các loại tàn phiến. Phảng phất là hạ một trận cánh hoa anh đào mưa đồng dạng. Theo kia ầm vang tiếng nổ, trên bầu trời dĩ nhiên tốc tốc bắt đầu rơi xuống rất nhiều tinh hồng mảnh vỡ. Đây là các loại nội tạng tổ chức, đương nhiên còn có bộ phận cơ thịt, một đống, xa xa nhìn sang rất có mỹ cảm, nhưng là nhìn kỹ, lại làm cho người dùng mình tê cả da đầu, bị máu tươi kèm theo các loại tổ chức xối đến đầy đầu đấy mặt đi chút. Căn bản là không lo nổi mình rốt cuộc có bao nhiêu để cho người ta buồn nôn. Nàng hiện tại tất cả lực chú ý đều đặt ở kia hai đầu xúc giác bên trên. Trong tay nàng hàm trên chi nhận vung vẩy đến thật nhanh. Nhưng là kia hai đầu xúc giác cũng tránh né đến thật nhanh. Ngươi tới ta đi dĩ nhiên phân không ra cái gì thắng bại. Bỗng nhiên ở giữa, đại bạch tuộc không biết xuất hiện tình huống gì. Nó toàn thân đứng thẳng bất động. Phát ra chi chi thanh âm, liền ngay cả vừa mới còn điên cuồng cùng Đinh Trúc đối với bóp hai đầu lớn xúc giác cũng đã dừng lại. Đinh Trúc mới mặc kệ hiện tại đến cùng như thế nào. Đi lên trước tả hữu các một đao, trước đem kia hai đầu lớn xúc giác cho chặt đứt, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Chỉ nhìn thấy đại bạch tuộc dĩ nhiên chính mặt quay về phía mình lay động yết hầu. Đây là muốn hướng phía mình nôn dịch nhờn a. Lập tức Đinh Trúc dọa đến lộn nhào liền chạy. Bất quá liền xem như ở thời điểm này, nàng cũng không quên nhớ móc ra một viên lựu đạn lần nữa hướng phía đại bạch tuộc trong mồm ném qua. Đi, dù sao hiện tại kia há to mồm là chính mặt quay về phía mình. Nếu như cái góc độ này đều không đi ném một cái lựu đạn, chính nàng đều muốn phỉ nhổ mình. Đại bạch tuộc cái này dịch nhờn đến cùng cũng không có phun ra. Đinh Trúc trên mặt đất trốn được chật vật không chịu nổi. Không có đi ra ngoài mấy bước liền đã nghe được lựu đạn ầm vang tiếng nổ. Nàng quay đầu nhìn lại, lần này Đinh Trúc lựu đạn cũng không có ném vào kia bạch tuộc trong miệng. Dù sao cách khoảng cách hơi xa, nhưng là tay này bên trong lại ủng ục ục lăn đến đại bạch tuộc vừa mới bạo tạc về sau phá mất một cái hố dưới bụng mặt. Tận đến giờ phút này Đinh Trúc mới khỏe mạnh nhìn một chút vừa mới cái kia lựu đạn đem đại bạch tuộc bụng nổ tung một cái lỗ rách về sau đến cùng tạo thành cái gì. Theo đại bạch tuộc trên bụng mở một cái hố, trừ các loại không biết là dạng gì tổ chức bay khắp nơi bên ngoài, liền có rất nhiều thứ từ cái kia trong động lưu chảy ra ngoài. Ngay từ đầu Đinh Trúc coi là những này là đại bạch tuộc nội tạng. Thế nhưng là nhìn kỹ mới biết mình nghĩ đến thật sự là quá mức ngây thơ. Trước đừng bảo là chỉ là lớn như vậy tiểu nhân trong một cái động đại bạch tuộc nội tạng có thể hay không chảy ra đến, liền xem như thật sự thương tổn tới đại bạch tuộc cũng sẽ không còn như thế có tinh lực cùng bọn hắn đối chiến. Những cái kia từ phá trong động chảy ra đến lại là từng người, bọn hắn đã bị dịch vị ăn mòn đến không sai biệt lắm. Mỗi cả người bên trên cơ hồ đều đã không có nhiều ít cơ bắp, chỉ là treo hoặc nhiều hoặc ít màu đỏ tổ chức khung xương. Có đã liền hình dạng đều không thành lập, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nửa cỗ thân thể hoặc là một cái chân. Có còn có thể miễn cưỡng duy trì lấy nguyên bản chỉnh người hình thái. Những này mấy hồ đã trở thành khung xương người, từ đại bạch tuộc trên bụng cái kia phá trong động, rơi tại trên bong thuyền, ngã thành các loại quỷ dị tư thế, giống như là cuối cùng dãy rùa đồng dạng bãi ở nơi đó. Lựu đạn bạo tạc liền tại bọn hắn phụ cận nổ tung. Cái này uy lực mạnh mẽ bạo tạc, chẳng những để đại bạch tuộc hướng phía đằng sau nhanh chóng né ra, cũng làm cho những cái kia khung xương bị tạc đặt được chỗ bay loạn. Thậm chí có một cái đầu trực tiếp giống như là bóng đá đồng dạng hướng phía Đinh Trúc nhanh như chớp quay lại đây, cuối cùng liền đứng tại khoảng cách nàng chỗ không xa, đã bị ăn mòn đến nát bét trong mắt, cứ như vậy chính chính đối mặt với Đinh Trúc. Đinh Trúc cảm thấy mình rốt cuộc không chịu nổi, nàng cúi người từng ngụm nôn mửa liên tu. Hết chương.